Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Zero vs. Stewart. Erica tiểu thư gần nhất tình huống cũng không tốt, cùng nam tính học viên khác biệt. Tiếp nhận đồng dạng đặc thù chương trình học, Erica tiểu thư gặp phải tự nhiên cũng là nhằm vào nữ tính huấn luyện. Cái này hiển nhiên không phải là cái gì làm cho người vui sướng sự tình. Điểm này từ nàng càng phát ra âm u ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Hôm trước đối luyện trong khóa học, đối thủ của nàng bị nàng đánh thành trọng thương, hiện tại còn nằm tại trên giường bệnh. Hoàn mỹ bỏ qua lần này khảo hạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái kia xui xẻo ra hỏa chính là một tháng này đào thải người. Cố lên Mel, Louis lão đệ, dưới trận, Siro tay dựng thành loa, thanh âm rất lớn, tiêu diệt nữ nhân kia. Nhận thua đi, Louis không có phản ứng Siro, nhìn xem đối diện nữ nhân, nói khẽ, ngươi thắng không được ta. Mấy tháng trước, Erica bị Louis đánh bại dễ dàng, hiện tại chênh lệch càng lớn hơn, đã hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đọ sức. Không có trả lời, Erica song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Louis. Thật sao? Louis khẽ gật đầu, minh bạch, tranh tài, bắt đầu. Theo giáo quan ra lệnh một tiếng, Erica bay lên trời, ghép bốc, chỉ là trong nháy mắt, nữ nhân khỏe đẹp cân đối thân thể đã xông lên bầu trời. Trải qua lần trước giáo huấn, nàng cũng coi là đã có kinh nghiệm. Chủ động cùng Louis kéo dài khoảng cách. Hả? Louis ánh mắt hơi ngưng tụ. Không có cái gì tiến bộ. Erica tiểu thư ghé Pau độ thuần thục tựa hồ cùng mấy tháng trước đó không có cái gì quá lớn tiến bộ. Nói như vậy, xoát xoát xoát xoát xoát. Không trung Erica hai chân điên cuồng vung, mấy đạo trăng lưỡi liềm hình chảm kích gào thét mà ra. Rankiaku, cái này nói thông được. Louis nhẹ nhàng gật đầu. Có lần trước giáo huấn, cho nên biết đối phó chính mình cần phải kéo dài khoảng cách, sau đó sử dụng công kích từ xa đối kháng. Rankiaku độ thuần thục ngược lại là đã rất cao. Bất quá, ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Gào thét tới chảm kích phô thiên cái địa trực tiếp bao phủ Louis. Kiên cố mặt đất trong nháy mắt không còn gì. Cái gì? Loại trình độ này? Dưới trận, Stewart hoảng sợ nói. Gia hỏa này chẳng lẽ chỉ tu luyện Kami sao? Louis biểu hiện thật là kinh người. Đối mặt Erica công kích cũng không có né tránh. Chảm kích từ bên cạnh hắn xẹt qua, chính là không cách nào chạm tới thân thể của hắn. Cũng không phải là bởi vì Erica cố ý đánh chặt, mà là thân thể của hắn giống như là như rắn không ngừng vặn vẹo. Mỗi một tia khí lưu đều sẽ gây nên thân thể trốn tránh. Hắn tại không chế lấy gió. Xem ra cũng liền dạng này, Louis thân thể cơ hồ biến thành một trang giấy. Sau đó chậm rãi phục hồi như cũ. Vậy cứ như vậy đi. Vèo, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, không khí mới phát hiện phát ra tiếng nổ đùng đoàng. Thật xinh đẹp ghé Pau. Bên ngoài sân, giáo quan tán thán nói, tiểu quỷ này, mặc dù đồng dạng là ghé Pau, nhưng là người khác nhau sử dụng đi ra chênh lệch cũng là có. Louis Seppau đã cũng không vẻn vẹn là ghé Pau, dựa vào siêu phàm lực khống chế. Tại điệp ra Soru bộ phận kỹ xảo thời điểm, tốc độ của hắn tiêu thăng đến cực hạn, trong tầm mắt hết thảy đều biến thành mơ hồ. Nữ nhân kia thân thể đã gần trong gang tấc, đi chết a. Rankiaku bách phong, Erica khàng cả giọng, hai chân đã hóa thành tàn ảnh. Nàng đích xác tại Rankiaku phía trên rơi xuống rất lớn công phu. Oanh, trong không khí thổi lên cuồng phong, cuồng bạo chảm kích không có lưu cho Louis hào khe hở. Kami nghỉ ngự gió, có thể cảm thụ được gió. Trải qua xây mây Kikan điều khiển toàn thân bộ lông dị thường nhạy cảm. Mỗi một sợi gió đều có thể cảm nhận được như thế rõ ràng. thân thể vặn vẹo, Louis thân thể theo gió bắt đầu biến hóa, thậm chí hóa thành một vệt đen. Thế mà thuận Erika Rankiaku từng tia khe hở xuyên thấu Rankiaku phong bạo. Kết thúc, thân thể tiêu xạ mà ra, trong nháy mắt lên tới so Erika hơi cao không trung. Louis đùi phải nâng cao, tách tai, vèo, đùi phải đột nhiên bổ xuống, trực chỉ Erika đầu. Erika cũng không phải gì đó đều không có làm. Hai tay nâng lên, ngăn tại trên đầu. Đông, Erika đầu chính trúng một cái, hóa thành một đạo hắc tuyến, trực tiếp oanh kích lòng đất, đem mặt đất nhấc lên một cái trùng kích tính hố tròn. Ngắn ngủi yên tĩnh đằng sau mới là màn khói bắt đầu bỗng nhiên mọc lên. Cái gì? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Bên ngoài sân nghị luận ầm ĩ, Erika không phải chặn sao? Nàng là thế nào bị đánh trúng? Không hổ là Louis lão đệ mèo. Siro hơi mở to mắt, nhếch miệng cười nói, chính là lợi hại mèo. Là Kami, Stewart cắn răng nói, tại hạ bổ bị ngăn trở trong nháy mắt chân bị ngăn trở bộ phận sử dụng Kami. Hoàn toàn không thụ lực, chân tại uốn cong đằng sau y nguyên đánh trúng vào Erika. Không, không thể nào, bộ phận Kami. Vẫn là tại loại này nghìn cân treo sợi tóc thời cơ. Càng quan trọng hơn thời điểm đồng thời sử dụng Tekkai cùng Kami đi. Hai loại hoàn toàn tương phản chiêu số đồng thời sử dụng. Quá mạnh, không, không hổ là Louis, quái vật a, tiểu quỷ này. Stewart nghe chung quanh lời nói, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Louis. Dựa vào cái gì? Louis nghe thấy được giọng của nữ nhân, cúi đầu nhìn lại, thế mà còn không có mất đi ý thức. Nàng tại khan cả giọng giống to, bể đầu chảy máu bộ dáng xem ra phi thường dữ tợn. Gắt gao bắt lấy Louis ống quần, dựa vào cái gì nam nhân liền có thể khi dễ nữ nhân? Dựa vào cái gì nữ nhân vận mệnh muốn bị nam nhân chúa tể? Thoạt nhìn là cái rất có chuyện xưa người. Ngươi sai lầm. Louis đá văng ra nàng bắt lấy chính mình ống quần tay. Thu được máu, xem ra đầu này quần không thể mặc. Nam nữ không có khác nhau, mạnh yếu mới có, nữ nhân nao nao, bên thắng, Louis, chiến đấu, cái này kết thúc, kế tiếp là mấy trận chiến đấu không có gì có thể nói. Thái kê lẫn nhau mổ thích hợp nhất, sau đó, trọng đầu hí rốt cục đến. Siro giao đấu Stewart. Stewart mấy tháng đến nay vẫn luôn bị cho rằng là toàn bộ trại huấn luyện người mạnh nhất. Trước mấy ngày trong âm thầm tìm giáo quan khảo nghiệm qua. Đạo lực giá trị là 1.300 điểm. Tại cái này trại huấn luyện tuyệt đối là nhất chi độc tú cường hãn. Nghe nói đã học xong tứ thức lục thức. Toàn bộ phương vị đều không có nhược điểm nam nhân. Nhưng là Siro đồng dạng không phải cái gì đơn giản đối thủ. Trước mắt còn không có triển lộ ra bất kỳ một thức lục thức. Cũng hầu như là một bộ dáng cười mị mị. Nhưng là dĩ vãng ba lần khảo hạch. Bị đào thải người kia đều là tại vòng thứ nhất chiến đấu bên trong gặp được hắn người. Bất lực tham dự tiếp xuống khảo hạch. Lấy không điểm thực chiến thành tích bị loại. Các phương diện đều vô cùng nguy hiểm nam nhân. A, Stewart tiên sinh, Siro trên mặt biểu lộ rất là khó xử. Mời thả nhường mèo, Louis lão đệ cho tới bây giờ một hồi đều không có bại qua. Ta cũng không muốn thua mèo. Sau đó ta cho ngươi 10 triệu belly thế nào? Cái này thế nhưng là một khoản tiền lớn mèo. Không cần, Stewart tuét miệng nói. Ngươi vẫn là giữ lại làm chính mình tiền thuốc men đi. Hắn xưa nay không là một cái độ lượng rất lớn người, vô luận là thực lực, thế lực, uy vọng, thanh danh, thiên phú, đều nhất định phải tại đệ nhất mới được. Hơn nữa, hắn không cần tên thứ hai tồn tại. Kia thật là đáng tiếc mèo. Siro bối rối gãi gãi tóc. Hắn nói. Người biết hải tặc điệp ảnh sao? Stewart đương nhiên nói, đương nhiên biết, chính là quyển kia nhân vật chính mạnh, tác giả nghèo, Độc giả đẹp trai tiểu thuyết a. Siro cười lạnh nói, nghe nói ngươi hôm qua không có cho đề cử. Stewart hoảng loạn nói, ngươi làm sao vô căn cứ dơ người trong sạch. Quên sự tình không thể tính không cho. CP9 sự tình Siro lại nói, quyển sách này đã ký kết, nhưng là ngươi cũng không có khen thưởng. Stewart lặng lẽ im lặng. Siro nói, ta lập tức liền sẽ để ngươi minh bạch, không cất giữ, không cho đề cử, không cho khen thưởng hạ trang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.